90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phó soái bán đứng Tống Khuyết. Phó soái lúc này ánh mắt đi trong phòng khách liếc một chút, bất quá Tống Khuyết cũng không có chủ ý, tiếp phó soái liền hỏi, Tống Khuyết, ngươi có phải hay không sớm đã có cảm giác, ta sẽ không thích Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết mặt lộ vẻ không hiểu. Tại sao? Ngươi nói cái gì vậy? Phó soái nói. Ngươi khuya ngày hôm trước nói. Lý Thiếu Cẩn không có gì tốt. Dài rất phổ thông. Cũng không xinh đẹp. Tính cách còn hèn yếu. Có lúc sẽ khó hiểu nổi giận. Nói chuyện không trải qua óc. Cũng không phân rõ tình cảm của người khác sao? Ngươi nguyện ý cùng nàng tốt. Là bởi vì đáng thương nàng, đúng không? Ta lúc nào nói qua cuối cùng câu này? Phó soái giọng lạnh như băng, thậm chí mang hùng hổ dọa người. Ngươi thừa nhận ngươi nói qua trước mặt những thứ kia đi. Thật ra thì ngươi cũng không coi trọng Lý Thiếu Cẩn. Ta, Tống Khuyết mới vừa dễ nói chuyện, lúc này liền nghe phó soái nói, Lý Thiếu Cẩn. Ngươi làm sao ở nơi này a? Tống Khuyết kinh hãi, quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, chỉ thấy Lý Thiếu Cẩn dùng vô cùng khó tin thất vọng con mắt nhìn hắn. Tống Khuyết bỗng chốc biết, mới vừa phó soái nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn ở cửa, cho nên cố ý nói những lời đó, nhưng Lý Thiếu Cẩn hiểu lầm hắn, cái này tiểu bụi đời. Tống Khuyết quay đầu phẫn hận nhìn phó soái. Vừa muốn đưa tay, Lý Thiếu Cẩn nghiêng xuống bậc thang đi trên đường đi. Tống Khuyết cái gì cũng không cố, bỏ lại phó soái nhanh chân đi đuổi ngay. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn dừng lại, nặn ra lau một cái hết sức khó coi cười. Tống Khuyết, thiên đã trễ lắm rồi, ta cùng các bạn học chào hỏi qua, ta phải về nhà. Nàng rõ ràng lệ tràn mi, rất là bị thương dáng vẻ. Tống Khuyết gấp tay chân luống cuống. Thiếu Cẩn, không phải ngươi nghe được như vậy. Ta là theo phó soái vừa nói chơi. Ai biết thứ hư này cố ý hại ta. Ngươi chờ ta đi tìm hắn tới. Cùng ngươi nói rõ ràng. Liền là thật nói. Bị người đáng thương. Là biết bao đáng thương. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Cố gắng cắn môi. Tống Khuyết quay đầu nhìn lại, cửa đã không có phó soái thân ảnh, hắn gấp muốn khóc, Thiếu Cẩn, ngươi tin tưởng ta, Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta bây giờ muốn về nhà, Tống Khuyết, ta muốn về nhà, gặp lại, như vậy Tống Khuyết sao có thể yên tâm, Tống Khuyết ngăn ở Lý Thiếu Cẩn trước mặt, Thiếu Cẩn. Ngài đến cùng muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ta đối ngươi không có xem thường. Ta là Tống Khuyết A. Đúng, hắn là Tống Khuyết. Nàng đối nàng hoàn toàn tín nhiệm. Nàng thậm chí mới vừa còn đang suy nghĩ. Nếu như có thể, nàng nguyện ý lựa chọn như vậy người cùng chung cả đời. Nhưng là sự thật chứng minh, chính mình vốn là cái gì cũng không phải. Lý Thiếu Cẩn khóc, lại có trong nháy mắt thanh tỉnh. Thật ra thì chính mình sớm liền biết, Tống Khuyết ưu tú xuất sắc, phương diện nào cũng cầm ra tay, mà nàng vốn là không có gì cả, cái gì cũng không phải. Đã sớm biết, vậy tại sao sẽ thương tâm? Bởi vì cùng Tống Khuyết quan hệ quá tốt, cho nên sinh ra ảo giác, cảm thấy bọn họ là giống nhau người. Nàng có thể cùng hắn một dạng, bọn họ ngồi ngang hàng. Lý Thiếu Cẩn cười, nói, Tống Khuyết, ngươi không có sai, ta tin tưởng ngươi, thật tin tưởng ngươi, là chính ta lầm, ngươi không muốn cùng ta giải thích, ta thật không có gì, không có gì, không liên quan ngươi chuyện, là chính ta, là ta, không tìm được mình vị trí. Nàng giọng chân thành lại tự trách, mặc dù cười, nhưng là trên mặt nước mắt chưa khô, điềm đạm đáng yêu, cho nên rõ ràng là bị thương. nhưng là cũng không dám trách cứ bất kỳ người, chỉ có thể tự tìm chỗ sai. Tống Khuyết Tâm cùng Kim Châm một dạng đau, lập tức đem Lý Thiếu Cẩn ôm lấy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Thiếu Cẩn, là ta miệng không ngăn cản, mới để cho người khác có cơ, có thể ngồi. Ngươi không có sai, ngươi rất giỏi, không có sai, đây là ta sai, ngươi đánh ta đi, trừng phạt ta, làm sao đều được, nhưng là ngươi đừng oán hận chính ngươi. Làm sao có thể không oán hận chính mình? Người khác đã cho đủ mặt mũi, chẳng lẽ còn muốn oán hận người khác? Tống Khuyết ngực cũng không xa lạ gì, hay là như vậy tráng kiện co lực, nhường người cảm giác an toàn. Lý Thiếu Cẩn lưu luyến nằm ở trong ngực hắn khóc lớn. Khóc một hồi, nàng nói cho chính mình, nơi này cũng không thuộc về ngươi. Người ta thật đã vô cùng cho mặt mũi, còn có thể nói xin lỗi. Làm người không thể được voi đòi tiên, càng không thể đánh chửi. Đời trước phát hiện Cố Đình Chu, Lý Oánh Tuyết cố mộng lời nói dối, chính mình cũng không có đi đánh cứu nhân. Tống Khuyết mặc dù nói lời trong lòng, nhưng là đây là sự thật. Hơn nữa chuyện khác thượng, Tống Khuyết đối chính mình trợ giúp rất nhiều, cứu nhân cũng bỏ qua, làm sao có thể oán trách trong lúc lơ đãng lời nói thật Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn từ từ rời đi Tống Khuyết trong ngực, sâu đậm xá một cái. Tống Khuyết, thật xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi, ta thật về nhà. Tiếp nàng xông về đường xe chạy, vừa vặn có xe taxi. Lý Thiếu Cẩn lưu loát lên xe, bất kể Tống Khuyết làm sao vỗ cửa xe, nàng cũng không quay đầu lại. Sư phụ, làm phiền ngài nhanh lên một chút rời đi nơi này. Xe taxi rất nhanh rời đi. Tống Khuyết theo đuổi hai bước không đuổi kịp, đưa tay đi gọi xe. Lúc này cửa tiệm cơm truyền tới Vu Hạo Nhiên thanh âm. Nhị Khuyết, mau tới, Lâu lão sư không phải phải về nhà, ta không khiêng nổi hắn. Lâu lão sư vóc dáng cao vô cùng, vóc người trung đẳng, Vu Hạo Nhiên mới một thước bảy mấy, vừa gầy, làm sao có thể kéo dài động một cái uống nhiều rồi người. Tống Khuyết chạy mau trở về giúp Vu Hạo Nhiên đỡ Lâu lão sư, nhưng là muốn đến Lý Thiếu Cẩn cứ như vậy đi. Tống Khuyết oán trách nhìn Vu Hạo Nhiên, ngươi nói một cái lão sư uống như vậy nhiều cạn rượu đi, uống như vậy nhiều rượu làm gì, thái độ làm thầy đâu. Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, lão sư là cao hứng đi. Lâu lão sư muốn nói, ven đường vừa vặn có thùng rác. Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên vội vàng kẹp hắn đến thùng rác bên. Lâu lão sư ói một hồi lâu, chờ tốt lắm, hắn đón đèn đường nhìn một chút đối diện, ánh mắt có chút mơ mịt, vừa quay đầu lại nhìn thấy Tống Khuyết, cười cười nói, thật là hâm mộ ngươi a. Tống Khuyết, Tiểu Nhã, ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn, chính là ta cùng Tiểu Nhã, nhưng là các ngươi cũng không phải là chúng ta. A, Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên nhìn nhau một cái. Vu Hạo Nhiên hỏi, lão sư đến cùng nói cái gì a? Tống Khuyết nhìn về phía Lâu lão sư. Lâu lão sư, bạn gái ngươi a? Lâu lão sư lúc này vùi ở bên đường, hô hô vào giấc ngủ. Tống Khuyết ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, bất quá Tống Khuyết còn có việc đây. Tống Khuyết đối Vu Hạo Nhiên nói, hôm nay ta không thể bồi ngươi, ngươi tìm bạn học cho lão sư đưa trở về. Vu Hạo Nhiên hỏi, ngươi thế nào? Tống Khuyết nói, liên quan tới Lý Thiếu Cẩn, giữa huynh đệ không cần phải nói quá trình, một điểm liền thấu. Vu Hạo Nhiên gật đầu, ngươi đi đi. Tống Khuyết, ngươi bây giờ cũng đuổi không kịp Lý Thiếu Cẩn. Quán rượu chuyển cửa từ từ chuyển động, đi ra một cái thằng thiếu niên. Tống Khuyết thấy là phó soái, giơ quả đấm liền đi qua. Phó soái hô, Tống Khuyết, Ngươi có thể hay không nghe ta nói xong? Tống Khuyết buông xuống quả đấm, giọng hết sức ảo não. Phó soái, ta thật đem ngươi khi qua anh em, cho nên ta mới có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Cho nên ngươi mới có cơ hội nghe ta nói những lời đó. Ta không có bởi vì ngươi đối Lý Thiếu Cẩn thích, liền ghen tị ngươi hãm hại ngươi, ngăn cản ngươi. Nhưng là ngươi ngược lại làm sao làm? Ngươi thật là một âm hiểm tiểu nhân. Ta trước kia nhìn lầm rồi ngươi. Ngoặc kép, hết chương.